Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 209, ba loại người chọc không được. Sawyer trang viên. Heather mở ra phía ngoài cửa sắt lớn. Theo con đường, một đường lái vào, đi tới một cái xinh đẹp phòng ở trước mặt. Dò xét một trận, cái này mới lấy ra chùm chìa khóa mở cửa phòng ra. Trong phòng, sửa sang vô cùng tinh xảo. Đổi thành trước đây, Heather sẽ phi thường kinh hỉ. Nhưng giờ phút này, nàng nhưng không lòng dạ nào thưởng thức tham quan, mà là trực tiếp đi tới tầng hầm hầm rượu cửa ra vào. Cũng không có ngay lập tức lấy ra cái kia thanh lớn nhất chìa khóa mở cửa, mà là tiện tay cầm lấy một cái bóng chày tốt, dùng sức gõ cửa sắt lớn. Đông đông đông, dép anh họ, ta là em họ ngươi. Đông đông đông, dép anh họ, ta là em họ ngươi. Đông đông đông, dép anh họ, ta là em họ ngươi. Một bên gõ cửa, một bên la lên, bởi vì nàng nghe luật sư già nói nàng anh họ chỉ có 8 tuổi chỉ số IQ. Hơn nữa chỉ biết là có nàng người này, cũng không có gặp qua nàng. Sợ hắn không nhận ra nàng liền làm đột nhiên tập kích. Adam mang nàng nhìn qua không ít phim kinh dị, trong đó có một bộ vô cùng cùng loại điện ảnh. Ở trong đó sát nhân cuồng cũng thích dùng cưa điện. Chỉ thích như vậy không biết từ nơi nào xuất hiện. Không nói hai lời, đi lên liền cưa điện hầu hạ. Loại kia không nói một lời chính là cưa phong cách. Quả thực có chút dọa người. Sở dĩ vững vàng vi thượng, nàng dùng tới Adam có đôi khi thích dùng nhắc lại gõ cửa phương thức. Đến trước biểu lộ rõ ràng thân phận, cho bên trong anh họ phản ứng thời gian. Không đến mức xảy ra bất trắc. Liên tiếp gõ kêu gào rất lâu. Heather cuối cùng nghe đến bên trong có động tĩnh. Đông đông đông. Nha. Bên trong vang lên tiếng đập cửa. Cùng nặng nề tiếng hít thở. Dép anh họ. Ta là em họ ngươi. Ngươi đã nghe chưa? Heather xác nhận nói. Đông. Một tiếng gõ cửa trầm đục dường như đáp lại. Hiện tại ta muốn mở ra cửa. Heather lấy ra chìa khóa. Vặn ra cửa phòng. Tại mở ra khóa cửa nháy mắt, ngay lập tức trở lại đi đến cầu thang phía trên nhất. Cách lão đại một khoảng cách, kêu lên, dép anh họ, cửa mở, ngươi có thể đi ra. Kéo kẹt, dưới mặt đất hầm rượu cửa bị kéo ra. Từ bên trong đi ra một cái to lớn thân ảnh. Trong tay mang theo một thanh khổng lồ cưa điện. Heather xinh đẹp mắt xanh ngưng lại. Nhưng là nhìn thấy cái này to lớn bóng dáng gương mặt. Căn bản không phải người bình thường gương mặt, mà là thô ráp may một miếng da, chỉ lộ ra con mắt, lỗ mũi cùng miệng, khủng bố dị thường. Dép anh họ, ta là em họ ngươi Edith. Heather khẩn trương nhìn chằm chằm ra người mặt, đưa tay theo trước ngực túm ra nàng bà nội cho nàng lưu lại gia tộc dây chuyền mặt dây chuyền. Ra người mặt gắt gao nhìn xem cái kia mặt dây chuyền. Lại nhìn một chút Heather, thả xuống giơ lên cơ điện. Quay người chậm rãi đi trở về dưới mặt đất hầm rượu. Hô, Heather trùng điệp thở ra một hơi. Trong lòng minh bạch, cái này kinh khủng anh họ hẳn là tán thành nàng. Trong lúc nhất thời vậy mà còn có một ít nhỏ ấm áp. Heather đứng ở nơi đó. Một hồi lâu, thấy cái này anh họ không có giết trở lại ngựa cưa ý tứ. Cái này mới đi xuống dưới. Vừa vào cửa, dưới ánh đèn lờ mờ. Một dương lớn rượu để tùy ý trưng bày. Sau đó nàng đã nhìn thấy một cái cửa sắt lớn. Cửa ra vào trên mặt đất bày biện một cái đã ăn xong đĩa. Nghĩ đến chính là anh họ trụ sở. Một đầu hành lang vào bên trong kéo dài. Heather tiếp tục đi vào bên trong. Liền gặp một cái phòng lớn. Bày đầy đồ tể dụng cụ. Rõ ràng chính là một cái cỡ nhỏ lò sát sinh. To lớn cơ điện đặt ở trên một cái bàn. Bên cạnh còn có mặt khác mấy cái dự bị cưa điện. Nàng anh họ dép đứng ở nơi đó. Nhìn nàng một cái, liền lại không để ý đến nàng. Dép anh họ, ngươi biết rõ bà nội qua đời sao? Heather cẩn thận từng ly từng tí nói. Dép lại dương mắt nhìn nàng một chút. Sau đó bước chân nặng nề hướng nàng đi tới. Heather trái tim nhảy lên kịch liệt. Nhưng lần này, nàng không có đi mở. Mà là dũng cảm nhìn thẳng hắn. Hắn là nàng huyết mạch duy nhất thân nhân. lại có phía trước còn khá tốt hỗ động. Nàng nguyện ý mạo hiểm một lần, mà hiển nhiên, nàng anh họ căn bản không có cùng nàng chơi mưu kế ý tứ. Trực tiếp theo bên người nàng đi qua, hướng về phía trên đi đến. Heather sững sờ, sau đó đoán được cái gì, vội vàng đuổi theo. Phòng ngủ chính bên trong, một cái mặc không tầm thường lão phụ nhân nằm trên ghế salon. Đã chết đã lâu, Heather đưa tay che che miệng. Anh họ, chúng ta hẳn là đem nãi nãi tốt tốt hạ táng. Ra người mặt dép đứng ở nơi đó, nghe đến Heather lời nói, tiến lên hai tay ôm lấy chết đi bà nội, hướng về bên ngoài đi đến. Chờ một chút, chúng ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận. Heather muốn gọi ở ra người mặt, động lòng người nghịch ngợm không để ý tới nàng, chỉ là hướng mặt ngoài đi. Heather bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo ra, đi tới gia tộc Nghĩa Trang. Đã thấy một cái mới phần mộ đã đào xong, quan tài đã đặt ở bên trong, bên cạnh là một dãy lớn mộ bia. Phía trên ngày tháng đều viết ngày 19 tháng 8. Heather thần sắc đau thương nhìn xem từng cái mộ bia. Đây đều là thân nhân của nàng. Có lẽ trong bọn họ có người có tội, thậm chí tội ác tày trời. Nhưng nàng không thể nào tiếp thu được loại này diệt môn trả thù. Lau lau khóe mắt nước mắt, Heather tiến lên trợ giúp ra người mặt, mai táng bọn họ bà nội. Vốn nên muốn mời vào liễm sư gương, sau đó tổ chức một cái tang lễ. Thế nhưng chiếu soi ơ nhà tình huống như vậy, còn là tất cả giản lược đi. Nghĩ đến đây cũng là nàng bà nội ý nghĩ. Bằng không thì cũng sẽ không sớm đem quan tài đều chuẩn bị kỹ càng. Động thủ chủ lực là ra người mặt. Người nào khiến người khác cao mã đại sức lực lớn đây? Mai táng tốt về sau, ra người mặt nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Anh họ, chờ một chút. Heather gọi hắn lại, bà nội bây giờ qua đời, về sau ta chính là thân nhân của ngươi, ta sẽ giống bà nội như thế, chiếu cố ngươi. Ra người mặt thấp cúi đầu, đứng ở nơi đó, bất động. Heather trong lòng hơi động, tiến lên đi qua bên cạnh hắn, hướng trang viên đi đến. Ra người mặt cùng sau lưng Heather, nhắm mắt theo đuôi, trở lại trong trang viên. Heather bắt đầu tham quan lên căn phòng lớn này. Phòng ở sửa sang thật rất tốt. Anh họ, người biết rõ gia tộc bọn ta địch nhân sao? Đi dạo một vòng sau đó, Heather lại nhìn về phía ra người mặt. Ra người mặt gật đầu, cất bước hướng dưới mặt đất hầm rượu đi đến. Heather vội vàng đuổi theo. Đám người nghịch ngợm kéo ra cái kia cửa sắt lớn về sau, đi theo vào. Heather thấy được trên vách tường dán vào một cái tấm ảnh. Phía trên có rất nhiều người, đứng tại một vùng phế tích phía trên. Có ngồi xổm ở trên mui xe cầm cưa điện, có cầm súng điên cuồng cười to, còn có một cái tay cầm chân gãy đắc ý vô cùng. Rất nhiều tay sai bên trong đều cầm bình rượu, hoàn toàn đem cái này xem như một trận thịnh đại tiệc tùng. Càng làm cho sắc mặt nàng khó coi là tấm ảnh nơi hẻo lánh bên trong, nàng phụ mẫu nuôi thình lình xuất hiện, đem ra người mặt anh họ tiếp tục khóa dưới đất hầm rượu về sau. Heather trở lại phía trên, chỉnh lý nàng bà nội gian phòng lúc, phát hiện một cái phòng tối. Bên trong không chỉ có càng nhiều kỹ lưỡng hơn tư liệu, bên cạnh còn trưng bày một cái lại một cái súng ống, súng săn, súng lục, súng trường, các loại súng đạn. Cái gì cần có đều có. Quả nhiên cũng là tiểu bang Texas tốt cư dân. Suy nghĩ một chút cũng là. Bên ngoài, liền nàng một cái lão phụ nhân. Ở tại nơi này bao lớn như thế vắng vẻ địa phương, không có nhất định thủ đoạn, làm sao bảo vệ chính mình. Cũng may tiểu bang Texas tựa như Đông Quốc giang hồ, nhất chọc không được chính là lão nhân, nữ nhân, tiểu hài ba loại người này. Mà Heather bà nội chiếm khác nhau. Không phải vậy liền sẽ không chỉ có ngoài trang viên cửa chính trên vách tường bị người vẽ xấu nhục. Mà là trộm vặt móc túi, thậm chí cường đạo trực tiếp tới cửa. Không phải có cái tiết mục ngắn nha. Có cái vô cùng lợi hại tội phạm theo những châu khác tiến vào tiểu bang Texas. Còn chưa kịp hướng một cái tiểu bang Texas nữ nhân đưa ra tội ác hai tay, liền bị đối phương không biết từ nơi nào lấy ra đại thương, một phát súng cho vỡ, sau đó liền bị nhanh chóng xử lý. Những châu khác còn đang vì cái này tội phạm lòng người bàng hoàng. Sau một thời gian ngắn phát hiện lại không có bóng dáng về sau. Cho là hắn thu tay lại. Sau đó liền thành án chưa giải quyết. Đây chính là dân phong thần phác tiểu bang Texas A. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.